Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn gương mặt tuấn tú của hắn, cố gắng nhớ lại kiếp trước. Ở khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, trong đầu ta lóe lên một ý tưởng. Thổ phồn mấy năm nay rất mông cuồng, gần đây e rằng có biến động. Điện hạ nên đến hành lang Hà Tây, chỉ hoãn hôn sự vài năm, bệ hạ có lẽ sẽ đổi ý. Tể tướng và đại nguyên soái liên kết với nhau, hoàng đế nào mà không đau đầu. Quân Mặc nghe thấy chuyện thổ phồn, ánh mắt thoáng lóe sáng, nhưng rồi lại nhìn ta, mím môi trầm ngâm. Có điều, lần này có lẽ là cơ hội duy nhất để bản vương cưới ngươi. Ta giật mình thẳng lưng lên, điện hạ chẳng lẽ đối với ta, bản vương đối với Thanh Âm tình sâu nghĩa nặng, dân gian có câu, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp. Thân thể này của bản vương, Thanh Âm đã xem qua, cũng đã chạm qua, chẳng lẽ không cần cho bản vương một lời giải thích. Ta làm vậy là để cứu điện hạ, vậy nên, bản vương muốn báo ân. Ta ôm trán, cuối cùng cũng hiểu, lại gặp phải một tên dai như đỉa. Thế mới nói, ta ghét nhất là xen vào chuyện không đâu mà. Ngươi có biết Lâm Khoát Chi không? Biết kết cục của hắn chứ? Ngươi không sợ sao? Hắn khẽ hò một tiếng, sắc mặt hơi đỏ, dường như cố nhịn cười. Lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón. 21-3 tháng sau, tin tức về hôn sự của ta truyền khắp kinh thành, trong khi phe thái tử và phụ thân ta đấu đá quyết liệt, khó phân thắng bại. Từ phương Nam truyền đến tin vui, bệ hạ trong ngự thư phòng phấn khích đến mức đi đi lại lại. Hải quân mới được huấn luyện ở Giang Nam, chỉ theo phương pháp của ngươi hơn 2 tháng mà đã thấy hiệu quả. Vài ngày trước, khi tình cờ gặp phải đám giặc Hoa trên biển, hải quân của chúng ta dũng mãnh vô song, đánh chìm được cả thuyền của đối phương. Thanh Âm, nếu ngươi là nam tử thì tốt biết bao. Ta mặt không đổi sắc, tiếp tục mài mực. Bây giờ, mực ta mài ra vừa mịn vừa đậm, bệ hạ không còn tìm được chỗ sai sót nào nữa. Thanh Âm, tiếp theo nên làm thế nào? Bệ hạ nên bàn bạc với các đại thần trong nội các. Thần nữ chẳng qua chỉ là người mài mực. Ta tuy là nữ quan nhưng không có quan ấn, chỉ được bệ hạ ưu ái mà mang chút danh nghĩa hồng nhân, không thực sự được coi là quan chức. Vì vậy, ta chỉ có thể tự xưng là thần nữ. Hừ, bệ hạ liếc ta một cái, giọng không vui. Còn giận chuyện ban hôn sao? Đám đại thần trong nội các kia nếu có được nửa phần tâm địa đen tối của ngươi, triều đình đã sớm dẹp tan lũ giặc Hoa rồi. Toàn một lũ đọc sách thánh hiền đến mức hóa ngốc nghếch. Ta chậm rãi quỳ xuống, bộ dạng hoàn toàn mất hết sức sống. Thần nữ không dám giận. Hừ, ngươi đúng là đứa nha đầu quỷ quyệt. Bệ hạ đầm mắt một cái, chẳng màng đến uy nghiêm đế vương, ven áo bào ngồi bệt xuống trước mặt ta. Ngươi giúp trẫm đánh hạ Đông Doanh, trẫm sẽ cho ngươi tham gia khoa cử năm sau. Thật chứ? Ta không dám tin, ngẩng đầu nhìn người. Quân vô hí ngôn, bệ hạ dường như đặc biệt xem trọng ta, ta nghĩ công lao của phụ thân chắc chắn không nhỏ. Lời khuyên bên tai vua, đâu phải chỉ có phu thê mới làm được. Đọc qua bao nhiêu sách sử, quả thực cũng chưa từng thấy vị hoàng đế nào tín nhiệm tể tướng đến mức này. Nghe nói phụ thân và bệ hạ quen nhau từ khi còn là những kẻ nghèo hèn, cùng nhau đi qua bao sóng gió, mối giao tình ấy chắc chắn không phải ta có thể hiểu được. Sau đó, đoàn sứ giả sang Đông Doanh bị mất tích, gây nên sự phẫn nộ mạnh mẽ từ Đại Khánh Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân chủ của tiểu quốc Đông Doanh không chịu nổi áp lực, sai sứ giả mang vàng, ngọc quý cùng nước tuyết núi phú sĩ đến dâng. Nhưng sứ giả vừa ra khỏi bờ biển Đông Doanh không bao xa, liền bị hải tặc cướp sạch. Sứ giả thoát trở lại Đông Doanh, khóc lóc kể lể với quân chủ, sau đó lại lấy thêm vàng, ngọc quý và nước tuyết, tiếp tục ra khơi. Lần này, họ khôn khéo đi đường vòng, nhưng vẫn bị cướp giữa biển. Sau Tết Nguyên đán, hoàng hậu bệnh nặng, bệ hạ của Đại Khánh Quốc chờ mãi không thấy nước tuyết gửi đến, giận dữ hạ lệnh cho thủy quân đổ bộ lên bờ biển Đông Doanh, công phá thành trì. Chỉ trong nửa tháng, đã chiếm được kinh đô của Đông Doanh, bắt giữ quân chủ Đông Doanh, chờ bọn giặc Hoa quay về đảo cứu chủ. Nhờ vậy, vì trong vòng một tháng, giặc Hoa dọc bờ biển Giang Nam hoàn toàn biến mất, cuộc chiến giải cứu quân chủ của Đông Doanh trở thành đợt phản công dữ dội nhất của giặc Hoa đối với thủy quân Đại Khánh. Nhưng dưới sự tấn công của máy BN đá mà thủy quân Đại Khánh đặc biệt mang sang, bọn chúng chỉ có thể bị nghiền nát thành từng mảnh thịt. Đại Khánh đất rộng người đông, không thiếu nhân tài kiệt xuất. Chỉ là hậu duệ của những kẻ từng liều mình giành giật trong thời kỳ khai quốc, giờ đây đều dùng nhân nghĩa để lập thân, giấu đi dòng M, Á, U gan dạ sẵn có trong xương tùy. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Thế nhưng trận chiến này đã khiến cả triều đình Đại Khánh rung động. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lập quốc, Đại Khánh tiến hành một cuộc chiến mang tính chất bành trướng lãnh thổ. Chiến thắng của trận chiến này đã thổi bùng lên ngọn lửa tham vọng trong lòng những con người ấy. Do đó, khi thủy quân Khải Hoàn về triều, tiện tay đẩy lùi luôn Cao Câu Ly, mở rộng bản đồ lãnh thổ mà không gặp bất kỳ áp lực nào. Cách Chương.